Chương 398, đánh chết binh Trần Chí. Công kích tới người. Diệp Thần đỉnh đầu lần nữa toát ra binh hồn không mức thương tổn. Đồng thời thần hải trung thần hồn tế ti, tiến diệt rất 1000. Mà binh Trần Chí thì tại phát động công kích trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị tương đương với 10000 cây thần hồn tế ti khủng bố phản công. Binh hồn 7000 một cái siêu cao mức thương tổn, ở binh Trần Chí đỉnh đầu toát ra. Thần hồn của hắn tế ti chỉ có 3000, tiến diệt trung hòa phía sau, còn lại 7000 thần hồn tế ti công kích, đánh ra trọn 70000 binh hồn thương tổn. Chính là 250 binh hồn số lượng, lập tức bị một rõ ràng đến cùng. Binh Trần Chí trợn to hai mắt, đồng tử dần dần khuếch tán, khí tức trừ khử. Thánh thành chống không binh Trần Chí, chết ken ngươi giết chết thánh thành chống không, binh Trần Chí, thu được điểm kinh nghiệm 35 ức ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành chống không danh vọng giá trị, 15000 ngươi bị thánh thành chống không liệt vào tất phải giết người 630 ken ngươi lên tới 68 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 69 cấp. Thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng hải. Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 64 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng hải. Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 65 cấp. Mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, ở Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần nhìn binh Trần Chí thi thể, cười lạnh nói, nhục cha ngươi giả, cũng muốn chết gỡ xuống trên người của hắn không gian giới chỉ. Diệp Thần theo tay vung lên, khởi động truyền kỳ trang bị hỏa hoàng chiến giáp thiên hỏa kỹ năng, đem thi thể đốt quách cho rồi. Đồng thời, ba miếng trong suốt tinh thạch, từ trong hư vô bay ra. Diệp Thần hai mắt sáng lên, vội vã một bả mò được tay. Ken ngươi thu được hư không chi tinh ba thật tốt quá, người này cư nhiên có thể tuôn ra ba miếng hư không chi tinh. Không sai, Diệp Thần trước tiên, liền điểm ra mang theo kim loại chất cảm giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, trực tiếp đem ba miếng tinh thạch toàn bộ nhấn lên. Một hồi run rẩy phía sau, bảng sở kỳ hiệu bình ổn xuống tới, bốn hạng thần kỹ góc trên bên phải hào toàn bộ sáng lên. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Trước điểm một cái thần kỹ thanh tâm ấn, đem thăng cấp đến 102 cấp. Sau đó lại đang thần kỹ thần ẩn, bị động thần kỹ phượng hoàng niết bàn góc trên bên phải mỗi bên điểm một cái. Nhất thời thần ẩn, phượng hoàng niết bàn song song tăng lên tới 101 cấp. Diệp Thần sở dĩ đề thăng hai cái này kỹ năng, chính là muốn nhìn một chút, thần ẩn khởi động phía sau vô địch một giây, cũng không thể được miễn dịch thần hồn tế ti công kích. Nếu là mình bị đánh chết, phượng hoàng niết bàn kỹ năng, đối mặt loại này có thể đem thần hồn đều hủy diệt hư cấp công kích. Có hay không cũng có thể đem chính mình sống lại nếu như có thể mà nói, đối mặt hư cấp cường giả, Diệp Thần không thể nghi ngờ lại thêm hai cái bảo mệnh kỹ năng. Làm xong những thứ này, Diệp Thần một bên một lần nữa ngưng tụ thần hồn tế ti tiến hành bổ sung, một bên ý tưởng đột phát, thần kỹ thanh tâm ấn, có hay không có thể bổ sung bị tiêu hao thần hồn tế ti giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, thánh quang đánh xuống. Lượng máu 10000 ức binh hồn 40 giáp thân 40 thần hải bên trong, thần hồn tế ti vẫn là 3000, không có tăng. Diệp Thần ngưng thần suy nghĩ một chút, phía sau nếu như thu được hư không chi tinh, có được hay không đem cái này thần kỹ cải tạo một phen, tăng một cái bổ sung thần hồn tế ti công năng. Dù sao, muốn thêm vào tăng thần hồn tế ti hạn mức cao nhất, khẳng định rất khó, coi như có thể thu công, cũng sẽ tiêu hao đại lượng hư không chi tinh. Nhưng nếu là bổ sung vốn có bị tiêu hao thần hồn tế ti, loại này cải tạo, hẳn là tương đối đơn giản, liền cùng bổ sung binh hồn, giáp thân giống nhau. Ngay sau đó, hắn lại tùy ý kiểm tra một hồi bên trong không gian giới chỉ vật phẩm. Ken ngươi thu được thủy linh đan 1, ken ngươi thu được hỏa linh đan 1, ken ngươi thu được hồn mục 1, ken ngươi thu được giáp giả tu luyện công pháp 1, ken ngươi thu được binh giả tu luyện công pháp 1, ken ngươi thu được thánh không tiền 100. Người này ngược lại là cố gắng nghèo. Diệp Thần lầm bầm một câu, đem mấy thứ này toàn bộ ném vào không gian của mình trong túi đeo lưng. Cộng thêm từ binh Ngô Giản nơi đó lấy được một ít linh đan, mình bây giờ ngược lại là gom đủ một bộ ngũ hành linh đan. Về sau Lục Khinh Tuyết hoặc là Cửu công chúa muốn ngưng tụ giáp thân, ngược lại là có thể lợi dụng. Làm xong những thứ này, Diệp Thần kiểm tra một hồi cột cật trong Cửu trọng không bảng danh sách. Đã có 5 tên người chơi tiến nhập đệ bắt trọng không gian. Mình và Vũ Khí Trịnh Sơn, Binh Liễu Nhi mấy người đều còn ở đệ Cửu trọng không gian. Mà chiến tranh bá chủ các lộ uy chưa tên của người cũng thình lình ở bảng. Mặt khác, Tam đại thú vương đã ở nơi đây. Mà tên là Man Lực Thánh Nưu một cái thú vương thì dĩ nhiên đã đến đệ thất trọng không gian, thật không biết người này là làm sao làm được. Diệp Thần lắc đầu, nhanh chóng ly khai nơi đây. Tiến nhập Hắc Long chỗ ở đệ nhất trọng không gian, hắn cũng không sốt ruột. Hắc Long chỉ có chạy ra cửu trọng không gian, mới là thực lực của hắn thời điểm yếu nhất sẽ đi ngay bây giờ đệ nhất trọng không gian, ngược lại là đưa dê vào miệng cọp. Đang ở phía ngoài nhất, đánh lén thánh thành chống không cùng với chiến tranh bá chủ đám người, thu hoạch hư không chi tinh, để thăng thực lực của chính mình, mới là Diệp Thần phải làm. Binh Trần Chí tam sư huynh Vũ Khí Trịnh Sơn, mang theo tứ sư muội Binh Liễu Nhi, đang ở đệ cửu trọng bên trong không gian tìm kiếm binh Trần Chí thân ảnh. Trong giây lát, trong tay truy tung nghi la bàn một hồi lay động, đột nhiên liền mất đi cố định phương hướng, không quy luật đong đưa đứng lên. Trong lòng hai người cả kinh. Truy tung nghi phát sinh loại tình huống này, hoặc là chính là ngũ sư đệ binh Trần Chí tiến vào một cái truy tung nghi đều không thể tập trung bên ngoài hơi thở không gian. Hoặc là chính là hắn đã chết vũ khí Trịnh Sơn một thân khí tức cường đại, đột nhiên phóng thích ra ngoài. Một thân áo bảo không gió mà bay. Sắc mặt tái nhợt. Sư Minh, ngũ sư đệ hắn binh Liếu Nhi trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ buồn rầu. Vũ khí Trịnh Sơn hít sâu một hơi, nói, cửu trọng không gian chính là thượng cổ thần long chế tạo, ngũ sư đệ chắc là lầm vào đệ bắt trọng không gian, truy tung nghi mất đi bên ngoài khí tức tập trung, cũng là bình thường hắn không tin ngũ sư đệ lại ở chỗ này ngộ hại, hoặc có lẽ là không thể tin được. Đem truy tung nghi mục tiêu, tập trung ở Diệp Thần trên người, vũ khí Trịnh Sơn mang theo tứ sư muội, tiếp tục hướng Diệp Thần đuổi theo. Đồng thời tìm kiếm tiến nhập đệ bắt trọng không gian cơ hội. Mà chiến tranh bá chủ bên này cũng có chút hỗn loạn. Hắc Long Chi chiến phó bản, bởi vì bị ma chủ Đoạ Lạc Thiên Sứ lũ sở vô thượng ma lực xâm lấn quá, cho nên bọn họ vốn là nhất định có quyền khống chế giới hạn. Tỷ như mở 2, 6 tích huyết chỉ, tỷ như thao túng ma khí, tỷ như sở hữu tra xét toàn bộ phó bản bản đồ toàn bộ tin tức hình bóng. Nhưng bây giờ tiến vào cửu trọng không gian, nơi đây thuộc về thượng cổ thần long sáng lập địa bàn, phó bản bản đồ toàn bộ tin tức hình bóng cũng mất đi sở hữu công năng. Không có bản đồ chỉ dẫn, bọn họ thành rồi không đầu, chỉ có thể bằng vào Hắc Long khi có khi không triệu hoán, xác định phương hướng. Lúc này mới qua nửa giờ, đi theo chiến tranh bá chủ sau lưng tứ đại thú vương, đi liền ném 2 gã. Chỉ còn lại có trắng khu vực thánh hổ cùng với hoàng kim thánh sư tử còn đi theo phía sau hắn. Thôn thiên thánh mãng cùng với man lực thánh nhu đều đi lạc. Cái này hai cái ngu xuẩn chiến tranh bá chủ một bên tức giận mắng, một bên mở ra cột cận trong cửu trọng không bảng danh sách. Cũng may hắn còn có một ngoạn gia thân phận, có thể chứng kiến du hí bản thổ sinh lịch gần không thể nhìn thấy một ít tin tức. Đợt, đệ 44 càng ngày hôm qua rốt cục bù đắp lạc.